Chương 3579, chúng bạn xa lánh thiên tài, 102. Còn có cái kia tinh phách, là đại bổ linh hồn tốt vật, cái kia tự cho mình thiên tài người, cũng đều không vì người bên cạnh suy nghĩ một chút. Vợ ơ y ma đáp ứng Tuyết Sơn chi tâm chủ nhân, đem tinh phách cùng nhau trả lại, đây chính là mấy ngàn năm đều không nhất định tìm đạt được trí bảo, nàng vậy mà liền như thế chắp tay nhường cho. Nàng thế nhưng là đối phương thân muội muội a, không quản là tinh phách, còn là Tuyết Sơn chi tâm, cho nàng cái này thân muội muội, chẳng lẽ không tốt sao? Đã từng không có đạt được đồ vật, kiếp này nàng sẽ cầm về. Ẩn nút nhiều năm như vậy, nàng đợi không phải là cơ hội này sao? Tuyết Sơn chi tâm, tinh phách, còn có Hỗn Nguyên Diễm Hoa, cái này ba loại trí bảo, chỉ cần nàng đều chiếm được, liền lại không nỗi lo về sau, không cần nhìn người nào sắc mặt làm việc. Lúc này Đường Tương hoàn toàn không biết, sau lưng nàng đi theo một đoàn người, chính là Đường Quả mấy người. Lãnh Tinh, Vệ Hạo, Trương Phong ba người, kỳ thật không biết Đường Quả tại sao phải đi theo Đường Tương, bất quá bọn hắn đều rất an ý không có lên tiếng, từ nơi sâu xa, bọn hắn có một loại cảm giác, bất luận nàng làm cái gì, cũng không thể ngăn cản. Đường sư tỷ, nếu không các ngươi đi trước, đem ta để xuống đi. Ngũ Minh Tân hư nhược âm thanh vang lên, ta đã cảm giác được, kinh mạch của ta không sai biệt lắm đoạn mất, đan điền QNZ phá mất, coi như đem ta mang đi ra ngoài, chỉ sợ cũng là một phế nhân. Ngũ sư đệ, trời không tuyệt đường người, đã ngươi còn sống, ta nhìn thấy, không có đạo lý đem ngươi lưu tại nơi này, chính mình đi ra ngoài đảo mệnh. Ngươi trước nghỉ ngơi một cái, vạn sự có ta. Đường Quả quay đầu, liếc nhìn từ Vệ Hạo lưng đeo Ngũ Minh Tân. Khả năng đây là vận mệnh đi, tại Hỏa Thạch Sơn bí cảnh lâm vào nguy cơ không đến bao lâu, Ngũ Minh Tân liền rơi vào trong một cái động, chờ Đường Quả mấy người tìm đi qua, Ngũ Minh Tân đã thành cái dạng này. Trên thân có tu sĩ công kích tổn thương, QNZ có cự thạch đập, dù sao bộ dáng 10 phần thê thảm. Trong đó, đan điền vị trí, còn bị người đâm một đao. May mắn nàng đi nhanh, bằng không thì còn chưa nhất định có khả năng giữ được Ngũ Minh Tân một mạng. Ngũ Minh Tân miệng có chút phát khổ, hắn cũng cảm thấy chính mình rất không may. Địa phương khác đều không có lo mở đi xuống, liền hắn chỗ đứng lo mở xuống dưới. Một đường lăn xuống đi, không chỉ có bị đủ loại cự thạch nện đến đầu choáng váng nao nổ, vừa mới đi xuống liền bị một cỗ lực lượng đánh trọng thương. Sau đó, lại bị một cái thần trí không thanh tu sĩ công kích, kém một chút liền mất mạng. Tại tuyệt vọng thời khắc, chạy đến còn là Đường sư tỷ, hai lần đều là đối phương hỗ trợ, trong lòng của hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng thật ra là ta không biết lượng sức, liền chút thực lực ấy, còn mưu toàn nghị đến đoạt tài nguyên. Ngũ Minh Tân có chút ủ rũ mà nói. Đường Quả an ủi, không đi ra đoạt tài nguyên, chẳng lẽ muốn tại tông môn chờ chết ngũ sư đệ, thật tốt điều tức, tất cả chờ đi ra ngoài lại nói. Tất nhiên còn sống, không hề từ bỏ đạo lý. Đường sư tỷ nói đúng lắm, ta chỉ là sợ liên lụy các ngươi. Ngũ Minh Tân phát hiện không ai muốn từ bỏ hắn, trong lòng rất cảm động. Không nghĩ tới tại tu luyện giới, còn có thể gặp phải dạng này đồng bạn, liền xem như phế, trong lòng của hắn cũng cảm thấy giá trị. Xuyên thấu qua dạ hành châu quan mang, hắn nhìn qua Đường Quả bóng lưng, trong lòng nổi lên hy vọng, tất nhiên còn sống, xác thực không hề từ bỏ đạo lý, nếu không liền có lỗi với Đường sư tỷ bất chấp nguy hiểm cứu hắn một mạng. Ước chừng theo Đường Tương nửa ngày thời gian, hệ thống nhắc nhở Đường Quả xung quanh giống như có điểm gì là lạ. Túc chủ đại đại, xung quanh có rất nhiều người, đều đi theo chúng ta tại. Những người này đặc biệt kỳ quái, giống như chính là vì đi theo ngươi, không có ý gì khác. Ta một đường quan sát bọn hắn thật lâu, suy nghĩ không đi ra là có ý gì.